Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, chương 362, hắn lại có khác biệt quyết định. Trực tiếp rõ ràng, không lưu nửa điểm quay đầu. Dù là Mục Đông Lâm, giờ này khắc này cũng khó tránh khỏi khó xử. Mặt đen lập tức phản bác. Không được, giọng điệu quyết tuyệt, không cần nghĩ ngợi thốt ra. Mục Đông Lâm nhìn xem nàng, sắc mặt hết sức khó coi. Nói, cái này tuyệt đối không được, đổi cái khác, vậy liền đối chứng công đường. Lê Bắc Niệm thái độ cũng là 10 điểm cường ngạnh, cười nhạo, nghĩ trái ôm phải ấp, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Mục Đông Lâm sâu hít thở sâu một hơi, dường như vững vàng mình một chút cảm xúc, mới mở miệng nói, Niệm Niệm, ta thích thủy chung là ngươi. Lời nói nghiêm túc, một đôi mắt sáng rực nhìn xem Lê Bắc Niệm, ngữ khí mềm hóa không ít, chúng ta thủy chung là muốn kết hôn, điểm này ngươi ta đều không cải biến được, ngươi bởi vì yêu ta mới có thể cùng Khả Nhu nổi lên va chạm, ta bởi vì yêu ngươi mới có thể tại vừa mới biết rõ ngươi là tử cục, còn muốn bảo ngươi, ngươi ta trong lòng đều biết không phải sao. Nói lời này thời điểm, dường như vô ý nhìn thoáng qua Mục Tây Thần phương hướng, mà Mục Tây Thần lại giống cũng không có chú ý tới bọn họ lại nói cái gì một dạng. Mắt sắc nội liễm mà thâm trầm, chạm đến ánh mắt của hắn, dường như nhàn nhạt nhướng mày, việc không liên quan đến mình bộ dáng. Mục Đông Lâm trong lòng hơi trầm xuống, nhưng rất nhanh vừa tiếp tục nói, Khả Nhu là ta từ bé cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu. Ta vẫn luôn đem nàng coi như muội muội đối đãi. Hơn nữa hiện tại ta nghĩ bảo nàng, cũng chỉ là bởi vì xem ở anh của nàng trên mặt mũi. Đối với nàng không có nửa điểm nam nữ tư tình. Lê Bắc Niệm chỉ cảm thấy thật là tức cười. Mục Đông Lâm, làm người phải cần thể diện. Bất kể như thế nào, nghĩ từ hôn, không có cửa đâu. Mục Đông Lâm không kềm được. Ngươi đổi một cái, ta tận lực thỏa mãn ngươi. Không được, Lê Bắc Niệm thần sắc ngậm phúng. Hoặc là từ hôn, hoặc là chúng ta tòa án gặp. Ngươi không nên quá phận. Lê Mộng không thể nhịn được nữa. Không phải liền là chỉ đùa với ngươi sao? Ngươi bây giờ vẫn tốt bưng bưng đứng ở chỗ này chứ? Ngươi lại không chết, làm cái gì làm? Im ngay, Mục Đông Lâm không thể nhịn được nữa. Kéo căng hàm răng nhìn nàng chằm chằm. Nói thêm câu nữa, ta xé ngươi miệng. Lê Mộng lúc này im lặng, có chút sợ hãi lui về sau một bước, nhưng nhìn Lê Bắc Niệm trong mắt vẫn là tràn đầy không phục. Mục Đông Lâm một lần nữa nhìn về phía Lê Bắc Niệm, nói, nghe nói gần nhất Lê gia gia thân thể không tốt lắm, cần tĩnh dưỡng. Tay ta phía dưới có mấy bộ biệt thự, Tuần Hoan Cảng một bộ kia. Mục Tây Thần thanh âm chậm rãi nặng nề, người mới vừa nắm bắt tới tay a. Lê Bắc Niệm giật mình. Đây là Mục Đông Lâm có được đáng tiền nhất, cũng là tiềm lực to lớn nhất bất động sản. Giá trị mười mấy ức. Chỉ là, gia hỏa này là có ý gì? Hắn không phải ước gì bọn họ lập tức từ hôn sao? Chẳng lẽ, hắn lại có khác biệt quyết định sao? Lê Bắc Niệm không hiểu, mà Mục Đông Lâm nhíu mày hơi buồn bực. Mục Tây Thần, chuyện không liên quan ngươi. Ngươi không phải để cho nàng chọn sao? Mục Tây Thần có chút nhướng mày, ngữ tốc không nhanh không chậm. Tất nhiên phải bồi thường, thành ý liền muốn làm đủ. Mục Đông Lâm lông mày trực nhảy, cắn răng nói, cùng ngươi có quan hệ gì? Tốt xấu nàng là ta vớt lên, ân cứu mạng này phân một nửa bồi thường, không quá phận a. Lê Bắc Niệm ngoặc kép chấm than, chấn kinh quay đầu, phát hiện Mục Tây Thần một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Trong lòng đeo phục sát đất, lừa đảo đều có thể gõ đến như vậy hùng hồn. Lê Bắc Niệm hận không thể cho hắn vỗ tay hô to 666. Mục Tây Thần nhìn về phía Lê Bắc Niệm, đạm thanh hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Lê Bắc Niệm mặt không đổi sắc, gật gật đầu, ngươi nói đúng, ân cứu mạng, nên. Mục Đông Lâm cắn chặt hàm răng, bên mặt cắn cơ rõ ràng. Mục Tây Thần mắt sắc sâu hãn, dường như không hiểu, lại là quang minh chính đại khích bác ly gián. Nói,